Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 17, rốt cục vẫn là trở về. Queen mở mắt ra, tốt, à, lại là dạng này, Queen nghĩ đến, sau đó cười khẽ một cái, nàng không nghĩ tới, cái kia Batman, vậy mà thật sẽ giết tự mình, hắn không phải là cho tới nay cũng sẽ không giết người sao. Thế nhưng là bởi vì chính mình làm tựa hồ có chút quá mức đi. Bất quá không quan trọng. Chỉ cần lại đến một lần liền tốt. Chỉ cần còn ở lại chỗ này tòa thành thị bên trong. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy tiểu pudding. Như vậy, lại nhiều đến mấy lần cũng không có quan hệ gì. Vì lẽ đó Queen quay đầu. Chuẩn bị cùng cái kia người bán hàng chào hỏi. Thế nhưng là, ai... Nàng lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ địa phương. Suy nghĩ của mình cũng không có thôi động đầu của mình. Mà là dắt lôi ra một trận phần cổ kịch liệt đau đớn. Đau đớn để Queen tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc phát hiện. Tự mình giờ phút này cũng không có đứng tại cái kia quen thuộc cửa hàng giá rẻ bên trong. Bên cạnh cũng không có cái kia người bán hàng. Hiện tại. Trước mắt của nàng là một mảnh có chút đơn sơ trần nhà. Góc tường có chút mốc meo dấu hiệu. Ta ở đâu? Đây là Queen trong đầu toát ra cái thứ nhất nghi vấn. Ngay sau đó, nàng chật vật ngồi dậy. Phần cổ đau đớn để nàng theo bản năng thân thủ sờ một chút. Sau đó, nàng liền sờ đến một vòng chăm chú cuốn lấy băng vải. Nguyên lai, ta không chết. Queen sâu kín nói, nàng bắt đầu tuần sát bốn phía, nơi này thoạt nhìn là một chỗ cũ kỹ nhà ở, chung quanh không có gì đồ dùng trong nhà, chỉ có một cái bàn, cùng một cái giường, tại bên giường trên tường, có một viên bị đinh vào trong tường cái đinh, hiện tại, phía trên kia treo một cái truyền dịch bình, bên trong dược dịch chính chậm rãi nhỏ xuống tới, mà đổi thành một đầu. Kết nối lấy MU bàn tay của mình. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một cái nam nhân đi tới. Queen sững sờ một cái. Bởi vì nàng nhận biết người này. Hắn chính là cái kia thân thủ còn tính là lợi hại lính đánh thuê. Gọi là cái gì nhỉ? Này, ngươi tỉnh rồi. Người kia thấy Queen ngồi dậy. Liền nói ra. À đúng, ta gọi Fruit. Ngươi chưa từng có hỏi qua tên của ta. Vì lẽ đó, Queen tịnh không có để ý hắn tự giới thiệu, mà là nhìn xem đỉnh đầu truyền dịch bình, ném đi một cái nghi vấn ánh mắt. A, ngươi nói cái này a? Ta từ trên người ngươi lật ra tới chất kháng sinh, lại nói trên người ngươi làm sao lại mang theo những vật này? Queen không có trả lời, bình tĩnh như trước nhìn đối phương. Tốt. À, ta chỉ là muốn nói, trên chiến trường, loại này đơn giản dược tề sử dụng là cần thiết kỹ năng. Vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng, còn có ngươi trên cổ băng vải, cũng là ta vì ngươi băng bó lại. Fred nhún nhún vai nói, ta làm sao tới nơi này? Queen hỏi, à, là như vậy, ta ngay từ đầu đã cách khai thiên đài, nhưng nhìn đến ngươi một mực không có xuống tới. Đã cảm thấy có chút không yên lòng. Vì lẽ đó, ta lại trở về. Về sau ta vừa đến sân thượng, liền thấy có người điên tại bóp lấy cổ của ngươi. Ta liền đem cái người điên kia giết, thuận tiện đem ngươi cứu ra. Fred nói xong, cuối cùng còn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, chờ đợi lấy đối phương câu kia cảm tạ. Nhưng mà, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn là Queen giống như nghe xong những lời này về sau, một mặt mờ mịt, hoảng sợ, còn mang theo rõ ràng không dám tin biểu lộ. Ngươi nói, ngươi giết cái kia tên điên. Nàng có chút mộng bức mà hỏi, ấy, đúng vậy à, hắn muốn giết ngươi, ngươi hẳn là có thể nhớ lại đi. May mà ta kịp thời đuổi tới. Hỗn đàn, Queen bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát, đồng thời. Nàng còn triệt tiêu trên tay mình kim tiêm. Ngoặc kép, có báo chí ha? Cái gì? Fruit cũng mộng. hắn rất buồn bực, mình nói như thế nào cũng coi là cứu nữ nhân này một mạng. Làm sao cảm giác nàng tựa như là đặc biệt tức giận đồng dạng. Quinn đương nhiên tức giận. Báo chí, mấy ngày nay báo chí, mẹ nó, ta bất tỉnh bao lâu? Nàng reo lên, báo chí, a, nơi này có mấy phần. Fred không hiểu thấu tranh thủ thời gian đáp lại. Còn có, người đã hôn mê hơn một tuần lễ. Quinn đoạt lấy đối phương đưa tới báo chí. Lật xem, chính như nàng đoán, những ngày này báo chí, cơ hồ toàn bộ bị giống nhau đưa tin sở chiếm cứ. Cục cảnh sát bị tập kích, ngân hàng bị cướp, bạo loạn, quên cao ốc tầng cao nhất nổ lớn. Còn có siêu cấp tội phạm Harley Quinn, lệnh truy nã. Mà trừ những này bên ngoài, hai ngày này cuối cùng là có chút mới tiêu đề. Tỉ như, bạo loạn cuối cùng là bị trấn áp xuống tới. Cục cảnh sát bắt đầu trùng kiến. Các cư dân cảm xúc được an bình phủ vân vân. Tốt a, nhìn, hết thảy tựa hồ cũng không có dựa theo tự mình suy nghĩ như thế phát triển. Mọi người tại ngắn ngủi điên cuồng về sau, vẫn là chậm rãi trở về quỹ đạo. Mấu chốt nhất là, Batman nếu như chết, như vậy, rất nhiều quái nhân hẳn là cũng sẽ không xuất hiện. Mà cái kia, thằng Hề, tự nhiên cũng bao quát trong đó. Quinn bất đắc dĩ gục đầu xuống. Giết ta, nàng yếu ớt nói. A, giết ta, đừng nói nhảm. Tính, cho ta khẩu súng, ta tự mình tới. Quinn nói xong, sau đó liền thân thủ đi móc bên hông đối phương súng lục. Người đang nói cái gì ngốc lời nói? Người điên à? Fred hoàn toàn ngốc. Hắn hoài nghi nữ nhân này có phải hay không bởi vì não thiếu dưỡng mà bộ óc hư mất. Mà Quinn thì tức hổn hển la hét. Người thật là một cái sẽ chỉ thêm phiền phế vật. Ta lần tiếp theo trở về thời điểm, tuyệt đối sẽ không lại thuê ngươi. Không, ta sẽ còn thuê ngươi. Sau đó tại gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm đá bể ngươi chứng chứng. Cứ như vậy, Fred một bên không hiểu thấu sát bên chửi mắng, một bên không thể làm gì chống cự lại Quinn. Tốt ngăn cản nàng thật móc súng đem tự mình sụp đổ. Thế nhưng là, đột nhiên, Quinn dư quang tựa hồ là thấy cái gì. Nàng lập tức bình tĩnh trở lại. Sau đó, hất ra Fred, xoay người từ dưới đất nhặt lên một tấm báo chí. Cái kia trên báo chí, một cái rất nhỏ nơi hẻo lánh bên trong. Có dạng này một cái đưa tin. Trong màn đêm áo đen quái nhân, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, mấy giặc cướp bị ẩu đả chí. Tàn, tại báo cáo cuối cùng, còn có một tấm một cái bị đánh sưng mặt sưng mũi người đặc tả ảnh chụp. Quinn nhìn xem người kia, còn có ảnh chụp nơi hẻo lánh bên trong. Tán lạc một cái màu đen, giống như là con rơi hình dạng miếng sắt, lộ ra một vòng mỉm cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.